Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 84. Hoso cầu viện, xác định chính mình đối thủ là Yamamori học viện sau khi Seido cao trung điều tra đội ngũ. Đối với đối phương triển khai cẩn thận điều tra như Seido cao trung như vậy truyền thống hào môn, ở mỗi cái khu vực tỉnh đều có đặc biệt quan hệ muốn ai tư liệu. Chỉ cần không phải đột nhiên nhô ra hắc mã, bình thường đều có thể siêu tập đến vừa xác định đối thủ. Takazuma Ray liền đem Yamamori học viện từ cuộc thi dự tuyển bắt đầu hết thảy thi đấu video đều tìm được đi, diệt trừ một ít nghiền ép thi đấu, một ít không có giá trị tham khảo thi đấu chân chính có hiệu video tư liệu cũng có điều liền ba bàn quay về này ba bàn video. Tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, Takashima lại cùng Watanabe trải qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng đem tư liệu đặt tại Seido cao trung các tuyển thủ trước mặt. Yamamori học viên rất mạnh, điểm này nhìn bọn họ thi đấu video cùng chiến tích liền biết, rồi phóng tầm mắt nhìn tới đánh vào giải mùa xuân bát cường đội ngũ, ngoại trừ Yakushi cao trung ở ngoài, liền không có người nào là trước không có danh tiếng có thể cùng những này đội bóng đánh đồng với nhau. Yamamori học viên thực lực cũng là không thể nghi ngờ, bọn họ mạnh nhất điểm ở chỗ đôi huynh đệ này hợp tác. Kotari huynh đệ Kaka là Picture, đệ đệ là Catcher, hai người kia đều là tài năng xuất chúng hàng đầu tuyển thủ. Ngoại trừ ở mỗi người bọn họ vị trí làm rất tốt ở ngoài, cũng là đội bóng bên trong hạt nhân batter, thực sự là tốt số. Koshien trên sàn thi đấu, như vậy huynh đệ hợp tác vẫn là rất thần kỳ một cái tồn tại, bởi vì có một cái manga sức ảnh hưởng đặc biệt lớn. Vì lẽ đó bình thường sinh đôi huynh đệ là sẽ không cùng nơi chơi đùa bóng chày, quá không may mắn. Này hai huynh đệ cái lại có thể vẫn chơi bóng chày, kiên trì đến hiện tại, có thể thấy bọn họ là chân tâm yêu thích bóng chày, từ nhỏ yêu quý bóng chày, vẫn đánh tới hiện tại. Bản thân lại có năng khiếu như vậy, đối thủ chỉ là ngẫm lại liền biết có cỡ nào vướng tay chân. Đối phương toàn thể đánh bóng thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng đặc biệt sẽ tìm điểm. Một khi nắm lấy điểm sau khi sẽ liều mạng tiến công, là một cái phi thường có uy hiếp lực đội bóng. Watanabe nhìn Yamamori học viên tư liệu, thao thao bất tuyệt cho mọi người làm giải thích, hắn rất là phí đi một phen công phu. Nhưng Seido cao trung tiểu các bạn bè nhưng không có làm sao hướng về trong lòng đi nói đến nói đi. Ở hiện tại bát cường trong đội ngũ, Yamamori học viên xếp hạng là khá là thấp so với Inashiro, Hakuryu, Koma, Yakuza. Những đội ngũ này Yamamori học viên rõ ràng yếu đi một cấp bậc, tiểu các bạn bè thậm chí phi thường hoài nghi, coi như là trước đã bị đào thải trong đội ngũ cũng có mấy cái thực lực sẽ không ở Yamamori học viên bên dưới. Dưới tình huống như thế, Seido cao trung xứng đôi đến Yamamori học viên, có thể nói là phi thường may mắn một chuyện, có thể đánh vào Koshien bát cường đội ngũ. Liền không có người nào là người yếu, đừng quên mục tiêu của chúng ta. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, xem thủ hạ các đệ tử tản mạn thái độ, phi thường bất mãn nói, hiện tại cách toàn quốc bá chủ bảo tòa chỉ còn dư lại 3 cuộc tranh tài. Bất kỳ một cuộc tranh tài đều không thể khinh thường, nghe rõ chưa? Rõ ràng, chính mình huấn luyện viên đều như vậy nói rồi. Tiểu các bạn bè đương nhiên phải phối hợp tận quản, trong lòng bọn họ khá là không phản đối, nhưng cũng sẽ không thật sự bất cẩn có một câu nói. Kataoka huấn luyện viên nói chính là không sai, có thể đánh vào toàn quốc bát cường đội ngũ. Liền không có người nào là người yếu, bất kỳ một cuộc tranh tài bất cần, Seido cao trung đều sẽ vạn kiếp bất phục, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng mở xong sẽ sau khi Sawamura phải trang giả dạng, rời đi ký túc xá, có hai người hắn là nhất định phải muốn gặp một lần Koshien bên cạnh bờ sông. nhỏ mang theo mũ cùng khẩu trang, đem mình bao vây chặt chẽ. Sawamura Aizun nhìn thấy chờ đợi mình tiểu đồng bọn Odea, Hoso, hai người kia tự nhiên là Hoso cùng Odea, bọn họ là cô yêu cao trung chủ lực tuyển thủ, cũng là Sawamura Aizun ngày xưa ở Akagi trung học bóng chày đội hữu Tết đến khi về nhà. Ba người còn cùng nhau tụ qua, tính ra bây giờ ba người đã có hơn 2 tháng không thấy cùng hai cái bạn tốt đại ôm ấp. Sau khi Sawamura Aizun không rõ vì sao nhìn Hoso cùng Odea, các ngươi vào lúc này đem ta tìm đến, sẽ không đơn thuần là muốn ôn chuyện chứ? Quan hệ của ba người không phải bình thường. Ôn chuyện, thật giống cũng không cần như vậy lén lén lút lút. Sawamura Aizun là nhận được bọn họ tin nhắn sau khi cố ý tới rồi đến hẹn Hoso có chút thật không tiện. Có điều vẫn là mở miệng thẳng thắn nói rằng, chúng ta huấn luyện viên muốn cho ta hỏi một chút. Cô ma nhược điểm, hỏi ta. Sawamura không ngờ tin nổi trợn to hai mắt, người này không phải đùa giỡn hay sao? Cô yêu cao trung cũng là kẻ thù của bọn họ có được hay không? Trợ giúp kẻ thù của chính mình đi đánh bại một cái khác kẻ địch, cảm giác này vẫn đúng là rất mới mẻ, ta làm như vậy sẽ không gặp báo ứng chứ? Sawamura Aizun đặc biệt hứng thú giạt rào nói rằng bản tâm bên trong hắn là đồng ý giúp quê hương mình tiểu đồng bọn nhi một cái, càng không cần phải nói. Nếu như cô yêu cao trung thật sự có thể chiến thắng Komadai Fujimaki, đối với Seido tới nói cũng là một chuyện tốt. Liền Sawamura cái nhìn của chính mình, cô yêu cao trung tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn chiến thắng Komadai Fujimaki cao trung thật giống không dễ dàng. Vào lúc này hắn có thể giúp một cái thời điểm liền muốn giúp một cái cho mình đối thủ thêm phiền. Cũng là chiến thuật loại này thiệt người lợi mình sự tình bắt tay vào làm. Sawamura Aizun dĩ nhiên không có một chút nào phụ tội cảm, quả nhiên. Cùng Miyuki Kazuya ở một khối khoảng thời gian này, hắn cũng theo học cái xấu, đem tội lỗi tất cả đều giao cho Miyuki. Sawamura Aizun cảm thấy hứng thú vô cùng giao lưu lên Komadai Fujimaki tình báo, muốn chiến thắng Komadai Fujimaki cao trung, nhất định phải muốn quen thuộc bọn họ đổi ném quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, với các ngươi đánh thời điểm tranh tài, Komadai Fujimaki cao trung nên chọn dùng xong người đổi ném chiến lược, muốn tìm được cơ hội đánh tan bọn họ. Tốt nhất vừa bắt đầu liền chiến thắng cái thứ nhất picture, không phải vậy đợi được Hongo quái vật kia lên sân, liền như vậy dễ dàng như vậy. Mặt khác, Komadai Fujimaki cao trung hiệp một ghi điểm năng lực đặc biệt mạnh. Để Haka Nanami tiểu tử kia cẩn thận một chút, đừng vừa bắt đầu liền bị đánh tan vỡ. Vậy cũng quá ném chúng ta tỉnh Nagano mặt, cụ thể chiến thuật kiến nghị đây. Hoso Ichi gật đầu liên tục, hỏi tới Sawamura lắc đầu một cái, cha người chính là chiến thuật thiên tài, cụ thể chiến thuật hỏi hắn không là tốt rồi, hỏi ta chẳng phải là rất dư thừa. Ta có thể nghĩ ra được chiến thuật, không hẳn so với cha ngươi cường. Hoso nở nụ cười, Sawamura Aizun nói điểm này có trêu chọc mùi vị, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào. Giao lưu một phen sau khi Sawamura Aizun một lần nữa đái tốt khẩu trang cùng mũ, trở về ký túc xá, Hoso Ichi nhìn bóng lưng của hắn thật lâu không nói gì, đi thôi, chúng ta cũng nên về rồi, Odea nói rằng. Hoso gật gù theo Odea trở về bọn họ ký túc xá, bóng lưng của hai người ở dưới ngọn đèn kéo đến mức rất trường, hỏi kiến nghị cố nhiên là một mặt, Hoso mục đích thực sự có điều là muốn gặp thấy Sawamura mà thôi. Lời này Hoso ai cũng không nói cho cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.